Hi Kim xin chào các bạn. Mời các bạn cùng nghe tập 2 của truyện audio ngôn tình ám dục. Chương 7: Sóng gió. Nam giả tước nói xong đi vào cám dỗ, Dung Ân theo phản xạ lấy tay che ngực. Trên ngực cô đúng là có vết đỏ, chắc là do lần trước anh nhét tiền để lại. Cô vô cùng bối rối, nhất thời không biết phải nói gì. Loại sự việc này, cô biết giải thích như thế nào? Mặc dù cô không cần phải giải thích với Trần Kiều, nhưng cô không thể phủ nhận rằng khi cô nhìn thấy cậu ấy sẽ không tự chủ được nhớ đến Diêm Việt. Mình vào đây. Sau một lúc xấu hổ lúng túng, cô lên tiếng phá vỡ không khí trầm mặc, rồi bước vào trong, để lại một bóng lưng gầy yếu. Trần Kiều đứng bất động tại chỗ, ánh mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Vừa bước vào phòng nghỉ, cô đã nhìn thấy một nhóm người đang tụ tập ở cửa. Trên tay mỗi người đều cầm một tờ giấy giống nhau. Đây là cái gì vậy? Dung Ân lại gần thì thấy là một bản hợp đồng. Là hợp đồng bảo hiểm vừa mới được phát. Một người quay sang nói với cô, họ nói sợ chúng ta bị khách hàng quấy rối nên ai cũng được làm. Dung Ân nhìn kỹ tờ giấy. Đúng vậy, nhưng chẳng nhẽ cám dỗ cũng quan tâm đến vấn đề này. Tất nhiên rồi. Quản lý mặc đồng phục đi vào. Tại sao lại ngẩn người ra vậy? Không muốn ký sao? Ai bảo thế? Mấy người đều mỉm cười, cầm bút ký tên mình lên tờ giấy. Dung Ân, đây là của cô. Quản lý lấy một tập bản hợp đồng đưa cho cô. Cô cũng ký đi. Quản lý, tôi làm xong tháng này, sẽ không làm ở đây nữa. Nhất thời, Dung Ân không biết phải nói gì. Dù sao, bình thường quản lý cũng đối xử tốt với cô. Vì sao? Quản lý hơi do dự nhìn cô, sau đó dường như nhớ ra điều gì, ánh mắt sáng lên. Thôi vậy, dù sao tôi cũng không có quyền can thiệp vào chuyện của cô, nhưng hợp đồng bảo hiểm này cô vẫn nên ký vào. Cho dù chỉ làm nốt đêm nay, cô vẫn là nhân viên của cám dỗ. Nhỡ xảy ra chuyện gì, hợp đồng bảo hiểm sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Dung Ân gật đầu, cô đặt bút ký vào tờ giấy. Trong lòng cảm thấy rất hồi hộp, cô có cảm giác mình sắp được giải thoát. Tiền lương hàng tháng cộng với tiền thưởng dự án đã đủ cho cô và mẹ chi tiêu. Cô chưa bao giờ tham lam, chỉ mong sao mình có được một cuộc sống bình thường mà thôi. Hai ngày sau, đã là ngày làm việc cuối cùng của Dung Ân ở cám dỗ. Sau khi nhanh chóng dọn dẹp xong bàn rượu, Dung Ân quay trở lại phòng nghỉ thay quần áo. Cô vui vẻ nên trên khuôn mặt nở nụ cười rạng rỡ. Dung Ân! Ngay lúc này, quản lý đột nhiên xuất hiện. Ngọn đèn trong phòng sáng rực làm cô thấy rõ khuôn mặt vốn không có một chút biểu cảm nào của quản lý, lúc này lại có một chút hổ thẹn. Cô ngày mai vẫn phải đến đây làm việc. Tại sao? Quản lý, tôi đã quyết định nghỉ việc rồi. Dung Ân lấy đồng phục đã gấp gọn gàng đặt lên bàn, rồi cô cầm lấy túi của mình định ra về. Cô xem hợp đồng này đi. Quản lý lấy hợp đồng bảo hiểm hôm trước đưa Dung Ân đã ký đặt vào trong tay cô. Dung Ân nghi ngờ mở ra xem. Hai mắt cô nhìn chằm chằm vào tên bản hợp đồng. Đây không phải là hợp đồng bảo hiểm, mà là một phần của bản hợp đồng làm việc một năm. Ở phía dưới có chữ ký của cô, rất rõ ràng. Đây là... Dung Ân ngẩng đầu lên, cô không thể tin được lắc đầu. Đây không phải bản hợp đồng hôm trước tôi đã ký. Dung Ân, đây là chữ ký của cô, do chính cô tự tay ký. Dung Ân muốn phản bác, nhưng cuối cùng cô lại từ bỏ, không hề lên tiếng. Dung Ân buông tay, cô không thể trách ai được, là cô trong lúc vô tình đã để mình rơi vào một cái bẫy. Hiện tại cô đã bị giam cầm. Cô còn có thể giãy dụa được sao? Quản lý nhìn Dung Ân lắc đầu, sau đó đi ra khỏi phòng nghỉ. Dung Ân xé nát tờ hợp đồng rồi ném vào thùng rác. Cô biết, dù mình có làm thế cũng không có tác dụng gì, nhưng ít nhất cô cũng có thể giải tỏa một chút. Một năm, làm việc ở một nơi như cám dỗ, ngay cả cơ hội phá hợp đồng cũng không có. Dung Ân thầm nghĩ. Cô không biết người làm việc này là ông chủ của cám dỗ, hay là nam giả tước, hay còn có người nào đó mà cô không biết. Cạm bẫy này rốt cuộc là của ai? Đứng dưới bầu trời đầy sao của thành phố Bạch Sa, để cho bóng đêm bao phủ chính mình, thế mới biết trong thế giới này con người vô cùng nhỏ bé. Nhỏ bé giống như một ngôi sao trong dải thiên hà. Mà cạm bẫy này bây giờ mới bắt đầu giăng ra, càng ngày càng phức tạp khó lường. Dự án của công ty đột nhiên cũng gặp rắc rối, Chỉ cần là bản thiết kế của Dung Ân, tất cả đều không được chấp nhận. Đối tác ngay cả việc xem qua bản thiết kế cũng không làm. Cuối cùng, cả công ty cũng bị liên lụy. Nửa tháng trôi qua vẫn không nhận được một dự án nào. Dung Ân biết chắc người đứng trong bóng tối đã bắt đầu hành động. Tuy rằng không khoa trương, nhưng vẫn muốn ép cô phải thôi việc, rồi lại thất nghiệp như trước. Cho dù cô có cố gắng dạy dụa, cũng sẽ liên lụy đến người khác mà thôi. Dung Ân biết hiện nay cô chỉ có thể ngoan ngoãn làm việc ở cám dỗ, những công việc khác cô không được làm. Điều này càng khiến cô thêm khẳng định người đứng sau tất cả chính là ông chủ bí ẩn kia của cám dỗ. Một người đàn ông có thế lực lớn đến nỗi có thể khiến cô không một chỗ dung thân. Dung Ân lấy bảng hiệu phòng rượu hạng nhất đặt vào trong khay rượu, xuyên qua hành lang thật dài, đi đến mở cửa phòng rượu đã được chỉ định. Ở bên trong vẫn không có gì thay đổi, vô cùng yên tĩnh. Sau khi đóng cửa lại, chân Dung Ân suýt đứng không vững. Trong phòng ba có ba người đàn ông đang ngồi: Trần Kiều, Nam Dạ Tước và một người đàn ông trung niên khoảng 40-50 tuổi. Khi Trần Kiều nhìn thấy Dung Ân, cậu ta hơi giật mình, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô. Nam Dạ Tước ở một bên, môi anh khẽ nhếch lên, dáng vẻ như đang chờ xem kịch vui. Nam Tổng, đây là con trai tôi, hy vọng về sau được anh quan tâm giúp đỡ. Người đàn ông trung niên giới thiệu Trần Kiều, ông ta không để ý thấy sự khác thường của hai người bên cạnh mình. Dung Ân ngồi quỳ xuống cạnh bàn, cô buông khay rượu ra và bắt đầu rót rượu. Nam Dạ Tước liếc mắt nhìn Trần Kiều, dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo của người từ trên cao nhìn xuống. Anh chậm rãi cầm ly rượu ở trên bàn, qua lớp chất lỏng màu vàng nhạt, ngắm nhìn khuôn mặt tái nhợt của Dung Ân. Thấy Nam Dạ Tước dường như cũng không muốn làm khó mình, người đàn ông trung niên đẩy đẩy người Trần Kiều, dùng ánh mắt ra hiệu cho cậu ta. Tại sao lại đứng xa như vậy, lại gần đây rót rượu? Nam Dạ Tước cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng là hướng về phía Dung Ân. Dung Ân ngẩng đầu lên, ánh mắt đối diện với Trần Kiều. Cô cũng không biết biểu tình trên mặt mình lúc này là như thế nào, nhưng theo bản năng cô lảng tránh khuôn mặt của người đàn ông trung niên kia. Dung Ân, rót một ly mời Trần Tổng. Nam Dạ Tước đột ngột lên tiếng, khiến Dung Ân bất giác cao mày. Người đàn ông này có vẻ không muốn tha cho cô. Ôi, Nam Tổng, anh khách sáo quá. Trần Bách Huy giật mình, vội vàng cầm ly rượu lên, mắt ông ta liếc Dung Ân một cái. Cô vội vàng cúi đầu xuống, hai tay đặt trên gối từ từ nắm chặt. Nam Dạ Tước hiếm khi nể mặt, cụng ly với Trần Bách Huy. Sau đó anh uống hết ly rượu. Dung Ân hơi ngẩng đầu lên, cô thấy Trần Kiều đang nhìn mình chăm chú, thì lại cúi đầu xuống. Ở trước mặt người quen, vậy mà cô lại mang một vẻ vô cùng hèn mọn. Nam Dạ Tước ngã người dựa lưng vào ghế, anh dường như cố ý không cho Dung Ân né tránh, nên không để cô rời đi. Thì ra, những kẻ có tiền không phải ai cũng tốt. Ví dụ như Nam Dạ Tước, anh vô cùng xấu xa. Trần Tổng, cô gái này của cám dỗ rất được đúng không? Nam Dạ Tước đột ngột lên tiếng khiến mọi người đều giật mình. Sắc mặt của Dung Ân trở nên trắng bệch. Điều này, cám dỗ là hộp đêm nổi tiếng số 1, nên các cô gái ở đây tất nhiên cũng là hạng nhất. Trần Bách Huy mặc dù không hiểu Nam Dạ Tước có ý gì, nhưng vẫn ra vẻ thành thật trả lời. Nam Dạ Tước hài lòng gật đầu. Đột nhiên anh vươn tay ra, cầm lấy cầm Dung Ân, nâng mặt cô lên. Dung Ân bất ngờ, cô vừa ngẩng mặt lên đã đối diện với ánh mắt của Trần Bách Huy. Trong mắt ông ta có vẻ ngạc nhiên cùng với sự khinh thường. Dung Ân tuyệt vọng nhắm mắt lại, trong đầu cô vô cùng hỗn loạn. Ngay sau đó, một lời nói vang lên khiến cô mở to mắt, trong lòng tràn đầy nhục nhã. Trần Tổng, đêm nay để cô ta ngủ cùng ông thế nào? Chương 8. Khó xử. Trần Bách Huy đã quen với những trường hợp như vậy. Ông ta không hề nhìn người con gái ấy, mà hướng vào Nam Dạ Tước nói: Nam Tổng, anh nể mặt tôi quá rồi. Mà Trần Kiều bên cạnh rốt cuộc cũng ngồi không yên được nữa. Bố! Sao? Cậu có hứng thú? Nam Dạ Tước quay sang hỏi Trần Kiều. Trần Kiều nhìn Dung Ân một cái, rồi phẫn nộ và cứng rắn nói: Nam Tổng, xin anh không nên đùa giỡn quá đáng. Trần Bách Huy bên cạnh nghe vậy, vội vàng gõ đùi Trần Kiều, ý bảo cậu ta ngậm miệng lại. Sau đó cười cười: Thật xin lỗi Nam Tổng, thằng bé còn nhỏ nên nói chuyện không biết kiêng nể. Bố! Trần Kiều bất mãn quay sang nhìn Nam Giả Tước. Anh ta nhìn không ra người đàn ông này lớn hơn mình bao nhiêu. Hôm nay con làm sao vậy? Quên mục đích chúng ta đến đây rồi sao? Trần Bách Huy tức giận quát khẽ. Ông ta trừng mắt nhìn Trần Kiều, sau đó tiếp tục quay sang nói chuyện với Nam Giả Tước. Dung Ân ngẩng đầu lên, cô hướng về phía Trần Kiều lắc đầu. Nếu nhất thời không nhịn được thì bản thân cô không biết làm sao thu dọn cục diện này. Dung Ân chỉ là một động tác nhỏ, nhưng Nam Giả Tước ở bên cạnh đã thu hết vào đáy mắt. Trần Kiều cầm ly rượu trên bàn lên uống một ngụm lớn, khuôn mặt tuấn tú của anh ta đỏ bừng. Nam Tổng, anh xem việc hợp tác lần này. Trần Bách Huy bắt đầu đi vào chuyện chính. Đối với người đàn ông trẻ tuổi này, ông ta có nỗi lo sợ không nói nên lời. Theo như ông nói, lợi nhuận hay bên chia đều? Nam Giả Tước nheo mắt lại, nhìn ông ta. Đúng đúng, chỉ cần Nam Tổng cho phép sản phẩm của chúng tôi được in lên nhãn hiệu của Nghiêm Tước, chúng tôi sẽ đồng ý chia một nửa lợi nhuận. Chia 2:8, ông 2 tôi 8. Người đàn ông lời nói lạnh lẽo vang lên, khiến người ta có ảo giác anh ta là bậc đế vương, vô cùng kiêu ngạo. 2:8, bố, nhất định không thể đồng ý. Trần Kiều vội vàng ngăn cản, Nghiêm Tước không hề bỏ ra một cách nào, còn muốn được 8 phần lợi nhuận, chẳng khác gì ăn cướp. Nam Giả Tước dường như không quan tâm, đôi mắt từ đầu đến cuối đều nhìn Dung Ân chằm chằm. Trần Bách Huy không nói gì mà cúi đầu xuống, khôn ngoan như ông ta, làm ăn sẽ không bao giờ chịu lỗ vốn. Nếu sản phẩm được quảng cáo trên nhãn hiệu của Nghiêm Tước, sau này không biết sẽ thu được bao nhiêu lợi nhuận. Suy nghĩ kỹ càng xong, ông ta quyết định đáp ứng. Được, Nam Tổng, một lời đã định. Trần Bách Huy cắn răng cầm lấy ly rượu trên bàn, ngửa đầu lên uống cạn. Ngay cả một người không hiểu kinh doanh như Dung Ân cũng biết cuộc đàm phán này không thuận lợi. Nam Giả Tước thấy chân mày Dung Ân hơi nhíu mày, nét cười trên môi càng ngày càng đậm. Anh chợt cúi người xuống, tay dùng lực nắm lấy cổ tay thon gọn của cô. Dung Ân đang nửa quỳ trên thảm, hai chân cô đã tê cứng, nên khi bị kéo, cô không khống chế được mà ngã về phía trước, cả người nằm gọn trong lòng Nam Giả Tước. Một tay anh ôm eo cô, còn tay kia đặt trên chiếc đùi trắng nõn của cô, tạo thành một tư thế vô cùng mờ ám. Tước thiếu, anh... Dung Ân gọi tên ở cám dỗ của anh, quản lý và mọi người đều gọi anh như vậy. Sợ cái gì? Đã đến đây làm việc, cô còn muốn giả vờ thanh cao? Tay anh đặt trên đùi cô, nhẹ nhàng bóp một cái, năm ngón tay cảm giác mềm mại mát lạnh, rồi men theo làn váy ngắn tiến lên trên. Anh... Dung Ân lo lắng dãy dụa, hai tay cô cố gắng cầm lấy tay anh. Ngay từ đầu anh ta đã cố ý. Trần Bách Huy sau khi nhìn thấy cảnh này liền đẩy Trần Kiều một cái, ý bảo cậu ta đứng dậy. Lúc này Trần Kiều mới lấy lại tinh thần, đứng bật dậy. Buông Dung Ân ra. Trần Kiều tiến lên phía trước mấy bước, đứng trước mặt hai người nói: Trần Kiều, con nói bậy bạ gì vậy? Trần Bách Huy vội vàng giữ chặt tay cậu ta. Ông ta không muốn con mình chọc giận vị thần tài này. Dung Ân khổ sở cúi đầu, cô đã quên cả chống cự. Tay của Nam Giả Tước thừa cơ mò vào trong váy của cô. Bố, cậu ấy là Dung Ân, bố không nhớ cậu ấy sao? Giọng nói của Trần Kiều rất nhỏ nhưng vô cùng kiên quyết. Cô ấy là... Dung Ân nghe thấy, cô nhắm chặt mắt. Trần Kiều, không được nói. Trần Bách Huy nhìn ba người một lượt, ánh mắt cuối cùng cũng dừng lại trên người Dung Ân. Ông ta cố gắng nhớ lại, dường như cũng có chút ấn tượng. Cô ta hình như trước đây đã từng gặp ở nhà họ Diêm. Đúng vậy, Trần Kiều vui vẻ nói, là Dung Ân ạ. Hừ, không thể tưởng tượng được, một người thanh cao cũng có ngày hôm nay. Đi làm gái phục vụ trong cám dỗ. Giây phút nghe thấy những lời này, Dung Ân cảm nhận sâu sắc cảm giác nhục nhã, tuyệt vọng. Nếu như năm đó cô và Diêm Việt tiếp tục bên nhau, cô sẽ phải gọi ông ta là cậu. Rõ ràng Trần Kiều không ngờ kết quả sẽ như vậy. Thậm chí cậu ta còn hy vọng Trần Bách Huy có thể ra tay, đưa Dung Ân ra khỏi nơi vốn không hợp với cô này. Cả người nam giả tước dựa trên sofa, ánh mắt anh lạnh lùng nhưng nụ cười lại nóng bỏng. Vẫn còn non nớt lắm, mới có một chút đã không nhịn được rồi. Bố! Trần Kiều thấy không thể giằng co, lập tức tiến lên cầm tay Dung Ân, kéo cô ra khỏi người nam giả tước. Con thích cô ấy. Con! Trần Quách Huy chăm chú nhìn Dung Ân, vẻ mặt khinh bỉ của ông ta vẫn không thay đổi. Con nói cái gì? Bố! Con thích cô ấy từ rất lâu rồi. Trần Kiều cầm chặt tay Dung Ân, đồng thời kéo cô lại gần mình. Từ giờ trở đi, cậu ấy sẽ không phải là phục vụ ở đây. Tình huống lúc này thật giống như trò cười. Dung Ân ngẩng đầu nhìn Trần Kiều, ánh mắt của cậu ta rất thâm tình. Thật không biết là cậu ta đang giúp đỡ cô hay là... Theo bản năng, cô bài xích muốn thoát khỏi tay của Trần Kiều. Trường hợp như thế này khiến cô vô cùng xấu hổ, không biết giấu mặt đi đâu. Cô càng không ngờ Trần Kiều lại đột nhiên tỏ tình như vậy. Còn nói gì bố cũng không đồng ý. Sắc mặt Trần Bách Huy rất khó coi, nhìn về phía nam giả tước rất lúng túng. Bố! Được rồi, Nam Tổng, thật xin lỗi, khiến cho anh chê cười. Trần Bách Huy ngăn cản lời nói tiếp theo của Trần Kiều, ánh mắt niềm nở hướng người đầu sỏ gây ra chuyện này lên tiếng. Nếu không còn việc gì khác, chúng tôi xin phép về trước. Nam giả tước gật đầu, anh mỉm cười, dường như đối với việc làm của mình rất hài lòng. Dung Ân, chúng ta đi. Trần Kiều kéo tay Dung Ân đi theo anh. Trần Kiều! Dung Ân quay lại nhìn nam giả tước. Anh ấy còn chưa đi, em không thể về được. Không được. Trần Kiều cố chấp cầm chặt tay Dung Ân. Em nhất định phải đi theo anh. Con còn chưa nghe thấy cô ta nói không thể đi sao? Cô ta là nhân viên ở đây nên phải tuân theo quy định ở đây. Con đi về với bố. Trần Bách Huy tức giận lôi Trần Kiều ra ngoài. Buồn cười, con của ông ta làm sao có quan hệ không rõ ràng với một cô gái làm việc ở cám dỗ. Người làm ở đây ư? Rạch rõ ranh giới như vậy, người có thân phận cao quý, cô làm sao có thể trèo cao? Trần Kiều không cam lòng buông tay, mười phần vô vọng bị lôi ra ngoài. Cám dỗ của các cô tiếp đãi khách như thế này sao? Ngữ điệu không hài lòng của nam giả tước kéo hồn phách Dung Ân quay lại. Cô xoay người lại, nhìn người đàn ông đang ngồi trên sofa, bước đến trước bàn rượu nhẹ giọng nói, anh còn uống rượu nữa không ạ? Nam giả tước không nói gì, lắc đầu. Dung Ân lấy ly rượu cất vào khay, hỏi, vậy anh có muốn ca hát không ạ? Nam giả tước vẫn lắc đầu, không cần, tôi chỉ muốn ngồi ở đây. Dung Ân kiềm chế mong muốn lấy bình rượu đập cho anh ta một cái, một mình vô vị còn chưa đủ, còn muốn kéo cả cô vào nữa. Hai chân tê rần, cô muốn về sớm nghỉ ngơi, nếu không, chỉ cần ra ngoài đi lại một chút cũng được. Có muốn khóc không? Nam giả tước cúi người xuống, khuôn mặt lạnh lùng xuất hiện trước mặt Dung Ân. Chật chật, lúc nãy, suýt chút nữa tôi đã lên tiếng giúp cô. Anh sẽ có lòng tốt như vậy sao? Dung Ân nhìn dưới chân, ánh mắt bình tĩnh. Sau đó cô ngẩng đầu đối diện với nam giả tước, nhấn mạnh từng chữ nói, tôi sẽ không khóc ở trước mặt người ngoài. Chương 9, thời hạn cuối cùng. Đôi môi quyến rũ của người đàn ông khẽ nhếch lên, ánh mắt u ám của anh lóe lên sự hứng thú. Nam giả tước gật đầu, không làm gì khác, cũng không tiếp tục làm khó Dung Ân. Một mình ngồi trên sofa nghịch điện thoại di động. Dung Ân quỳ bên cạnh, theo quy định của cám dỗ, khi khách rời đi thì mới có thể ra về. Người đàn ông như anh rất biết cách câu giờ. Đúng lúc này, nam giả tước đột nhiên cử động. Dung Ân tưởng anh sẽ ra về, nên cử động chân một chút. Ai ngờ, anh không những không về, mà còn nằm ra sofa, tư thế vô cùng thoải mái, tiếp tục nghịch điện thoại di động. Dung Ân mím môi, cô nhìn đồng hồ trên tay, đã 2 giờ trôi qua rồi. Nam giả tước nằm thêm một lát, sau đó dường như không thể nằm thêm được nữa, lúc này mới đứng lên, sải bước đi ra ngoài. Dung Ân thấy anh ta đã đi xa, mới cử động hai chân đã tê cứng, ngồi bạt xuống thảm. Nửa giờ sau, Dung Ân ra khỏi cám dỗ, cô gặp Trần Kiều ngay ngoài cửa, vẻ mặt anh ta lo lắng, đang ngó nghiêng nhìn vào bên trong tìm kiếm. Khi nhìn thấy Dung Ân đi ra, anh ta vội vàng chạy lại đón. Dung Ân! Trần Kiều, Sao anh còn ở đây? Trần Kiều đi đến nhẹ giọng nói, Dung Ân, xin lỗi. Hai tay Dung Ân đặt trong túi áo, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, vẻ mặt xa cách. Thật ra em đã quen rồi. Khi nói ra hai chữ đã quen này, trong lòng Dung Ân chợt nhói đau, khiến hô hấp cũng trở nên khó khăn. Cô đi trước, bóng dáng cô đơn, Trần Kiều ở phía sau không nói lời nào, chỉ đi lên theo sau. Trên cửa sổ tầng 3 của cám dỗ, một người đàn ông khuất trong bóng tối. Anh ta nâng ly rượu màu đỏ trên tay lên nhấp một ngụm, đôi môi mỏng lạnh lẽo khẽ nhếch lên. Giống như đi săn, số mệnh của con mồi luôn luôn nằm trong tay kẻ mạnh. Chuyện Dung Ân nghỉ việc, mẹ Dung cũng không hỏi nhiều, lúc mới bắt đầu, dường như đã được định sẵn rồi. Dung Ân cũng không tiếp tục đi xin việc, bởi vì cô biết điều đó là vô ích. Cho dù là cam chịu số phận đi nữa, nếu như một năm sau có thể thoát khỏi thì cũng thôi vậy. Từ ngày hôm đó, hàng đêm Dung Ân đều phục vụ ở phòng 3 hạng nhất. Số tiền cô kiếm được rất nhiều, chi tiêu trong nhà đã dư giả. Hôm nay vừa mở cửa phòng, Dung Ân đã nhìn thấy Nam Giả Tước ngồi bên trong, thì cô thật sự cười không nổi. Đã mấy ngày nay không thấy anh xuất hiện, tại sao hôm nay lại đến? Theo bản năng, cô đối với Nam Giả Tước rất bài xích. Mà hôm nay không chỉ có một mình Nam Giả Tước, trong phòng còn có mấy người nữa. Cô nhìn xung quanh một vòng, rồi như thường lệ đặt rượu lên bàn. Đại ca, chuyện lần trước đã xử lý xong rồi ạ. Một người đàn ông lấy mấy tấm ảnh từ trong túi ra đưa cho Nam Giả Tước. Anh không cầm lên xem, chỉ lạnh lùng hỏi một câu, làm sạch sẽ không? Đại ca yên tâm, sẽ không để lại dấu vết gì. Người đàn ông kia lấy bật lửa, xoẹt một tiếng, ngọn lửa đốt cháy một góc mấy tấm ảnh. Sau đó anh ta bỏ tay ra, mấy tấm ảnh rơi vào trong ly rượu, hóa thành tro. Nam Giả Tước hơi gật đầu, anh châm một điếu thuốc, kẹp ở giữa hai ngón tay thon dài. Dung Ân cúi đầu rót rượu. Cô không biết họ đang nói chuyện gì, nhưng cô hiểu, biết nhiều chuyện đối với mình tuyệt đối không có lợi. Nam Giả Tước, người thừa kế trẻ tuổi nhất Nam Gia, đối với Nam Gia, người dân thành phố Bạch Sa không cảm thấy xa lạ. Không chỉ xuyên quốc gia, giới nội ngoại thương, quan trọng nhất, gia tộc nhà họ Nam còn là gia tộc độc chiếm thống trị giới Hắc Đạo. Mà Nam Giả Tước trẻ tuổi, hiển nhiên, trở thành người nắm giữ quyền lực giới Hắc Đạo. Nói anh may mắn cũng được, hay số mệnh tốt cũng được, sau khi Nam Giả Tước tiếp nhận 3 năm, mọi lời đồn đại về anh đã không còn. Nam Giả Tước phất tay, mấy người đàn ông ngồi bên cạnh lần lượt đi ra khỏi phòng bao, rồi cạch một tiếng, đóng cửa lại. Điếu thuốc trên tay anh đã cháy hết một nửa, tàn thuốc rơi xuống thảm. Trong không khí có mùi khói thuốc nhàn nhạt, đèn sáng trong phòng 3 đột nhiên bị tắt. Chỉ để lại mấy ánh đèn màu đang nhấp nháy lúc sáng lúc tối, khiến đốm lửa đỏ của điếu thuốc trên tay anh càng trở nên thu hút. Dung Ân ngẩng đầu lên, mặc dù trong bóng tối, cô không thể nhìn rõ được người đàn ông ở trước mặt mình, nhưng sự nguy hiểm tỏa ra từ người anh thì không ai có thể chống lại được. Mùi thuốc lá nhàn nhạt hòa quyện với mùi nước hoa thoang thoảng của đàn ông ngập cả căn phòng, khiến không khí trở nên mờ ám không nói nên lời. Mùi thuốc dần trở nên nồng nặc hơn, dường như ở ngay trước mũi cô. Ngoài ra còn có hơi thở ấm áp của đàn ông phả vào người. Trong mắt Dung Ân hiện lên một tia hoảng hốt. Ngay sau đó, đôi môi cô đã bị hôn mạnh mẽ. Mùi thuốc lá ngay lập tức tràn ngập từ miệng cho đến phổi. Theo phản xạ, Dung Ân lấy hai tay che ngực, hành động này làm tay cô chạm vào ngực anh, vô cùng nóng bỏng. Dung Ân cảm giác được đầu lưỡi của anh đang liếm môi cô, đôi môi khô ráo ngay lập tức trở nên ướt át, dường như làm như vậy không thể thỏa mãn. Lưỡi của anh lại tiến vào trong khoang miệng, rồi ở trong đó khuấy đảo. Nam Giả Tước vòng một tay ra sau lưng dùng lực kéo cô lại gần mình. Lưỡi anh rời môi cô di chuyển xuống dưới, Dung Ân cảm thấy hơi đau. Thì ra anh đang liếm cần cổ trắng mịn của cô, rồi sau đó mút mạnh. Dung Ân cố gắng đẩy anh ra, mặt cô nóng bừng. Giọng nói khàn khàn của anh vang lên bên tai. Tại sao cô còn làm việc ở đây? Ngày mai tôi lại đến, nếu cơ hội tôi cho cô không biết quý trọng thì tôi sẽ dùng thủ đoạn. Lời nói vô cùng tự nhiên, làm như đó là điều đương nhiên, bá đạo đến mức vô lý. Nam Giả Tước đứng dậy, trong bóng tối, đôi mắt thâm thúy của anh lóe sáng. Dung Ân lấy tay che cổ. Làm sao bây giờ? Thời gian một năm, lần nào cô cũng không kịp trở tay. Trở lại phòng thay quần áo, trước gương lớn, Dung Ân nhìn thấy trên cổ cô có một dấu hôn đỏ thẫm, tố cáo sự bá đạo của người tạo ra nó. Dung Ân về đến nhà đã là 2 giờ sáng. Giống như thường lệ, ngay khi cô vừa đóng cửa chuẩn bị thay dép lê, đèn trong phòng khách đã sáng lên. Ân Ân, sao về muộn vậy con? Mẹ! Dung Ân thuận tay đặt túi sách lên bàn. Không phải con đã nhắc mẹ đi ngủ trước con rồi sao? Ôi! Mẹ Dung Ân vừa thở dài vừa đi vào bếp. Nhìn con vất vả như vậy, làm sao mẹ ngủ được? Mẹ! Mẹ Dung bưng một bát bánh sủi cảo nóng hổi đi ra. Chiếc áo khoác mỏng trên vai bà bị tuột xuống một nửa. Dung Ân nhẹ nhàng kéo lên. Mẹ, hiện tại con chỉ có thể trông chờ vào khoản thu nhập này. Ân Ân! Mẹ Dung Ân ngồi trước mặt cô, có một chút lo lắng nhìn chằm chằm con gái mình. Hiện nay trên TV hay chiếu, rất nhiều các cô gái trẻ xinh đẹp buổi tối đều đi đến những nơi không đứng đắn làm việc. Con không phải cũng... Những lời tiếp theo, mẹ Dung Ân không nói ra, nhưng cũng khiến Dung Ân cảm thấy ngàn ngàn ở cổ. Rõ ràng là bánh sủi cảo rất mềm và ngon, vậy mà khi vào miệng cô mùi vị đã thay đổi. Mẹ, tại sao mẹ lại tin những chuyện đó? Thật ra, ở nơi như vậy cũng có những người kiếm tiền một cách chính đáng chứ ạ. À? Mẹ không quan tâm đến những chuyện đó, dù sao con cũng không được đến những nơi như vậy. Mẹ Dung Ân nhấn mạnh, thậm chí ngữ khí có chút kích động, cho dù mẹ có chết đói, cũng không bao giờ đồng ý cho con làm việc ở những nơi đó. Dung Ân nắm chặt đôi đũa trong tay, thức ăn trong miệng cô phải cố hết sức mới nuốt xuống được. Dung Ân miễn cưỡng nở nụ cười, cô không dám ngẩng đầu lên nhìn vào mắt mẹ, nói, mẹ ơi con biết rồi ạ, đã muộn rồi, mẹ đi ngủ trước đi. Ân Ân, bố con bỏ đi sớm, mẹ biết gánh nặng như vậy đặt ở trên vai con. Mẹ, tại sao mẹ lại nhắc đến chuyện này? Dung Ân đứng dậy, cô đặt tay lên vai mẹ. Không phải chúng ta sống rất tốt sao? Mẹ đi ngủ trước đi, con sẽ dọn dẹp. Bầu trời đêm âm trầm, Dung Ân đứng bên cửa sổ phòng bếp. Nước rửa bát đã xả đầy, cô cũng không nhận ra. Dung Ân ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô biết mẹ sẽ phản đối cô làm việc ở một nơi như cám dỗ, cho nên cô mới giấu giếm bà đến tận bây giờ. Cuộc sống sau này không thể biết trước, chỉ có thể đến đâu hay đến đó. Trong phòng nghỉ của cám dỗ, lúc nào cũng náo nhiệt, tiếng các cô gái thảo luận về trang phục hay chuyện về những khách hàng mình phục vụ. Lúc phát bản hiệu phòng rượu, quản lý đi vào khẽ gọi, Dung Ân, cô lại đây. Dung Ân để bản hiệu phòng rượu của mình xuống đi theo. Đến phòng bar ở bên cạnh, quản lý đóng cửa lại, dựa người vào bàn trang điểm nói, Dung Ân, ông chủ muốn đêm nay cô lên sàn biểu diễn. Các bạn đang nghe truyện audio ngôn tình Ám Dục tại kênh YouTube Hi Kim. Chương 10, cái tát. Ông chủ. Dung Ân theo phản xạ nhíu mày, cô không có ấn tượng tốt với ông chủ của cám dỗ. Quản lý khẽ thở dài, đặt tay lên vai Dung Ân. Dung Ân, đừng nghĩ đến việc cự tuyệt. Thời gian một năm rất dài, em là do chị giới thiệu. Chị thật lòng khuyên em một câu, hãy chịu thua đi, đừng cố gắng tỏ ra mạnh mẽ nữa. Thật ra, muốn mở màn không có gì xấu, dùng sức lực của chính mình để kiếm tiền, có gì phải xấu hổ. Việc lừa cô ký hợp đồng, Dung Ân không trách quản lý, tự cô biết ai đối xử tốt với chính mình. Chị Nhan, em hiểu ý chị, em sẽ đi thay quần áo, khi nào sẽ biểu diễn ạ? Trước hết em hãy thay trang phục đi. Quản lý nhìn đồng hồ, thay xong cũng vừa kịp thời gian. Từ trên sàn biểu diễn hình chữ T nhìn sang, trong sàn nhảy, DJ đang lấy hai tay phối nhạc, làm việc ở cám dỗ đều là những người vô cùng chuyên nghiệp. DJ bỏ tai nghe ra lên tiếng, giọng nói rất lớn và rõ ràng. Mọi người ơi, các bạn còn nhớ cô gái nóng bỏng, quyến rũ hôm trước không? Chính là người đã từng biểu diễn một màn múa cột khiến cả sàn nhảy của chúng ta sôi động lên. Có. Ở dưới mọi người đồng thanh trả lời, đối với những khách quen ở cám dỗ, họ vẫn còn nhớ như in màn biểu diễn ấn tượng đó. DJ rất hài lòng với phản ứng của mọi người, anh ta xòe bàn tay ra hiệu. Trong nháy mắt, tất cả đèn màu trong sàn nhảy chuyển động, cùng chiếu sáng về phía Dung Ân đang đứng. Huýt huýt, nhảy đi, nhảy đi. Không khí dưới sàn biểu diễn sôi sục, DJ bổ tai bắt đầu mở nhạc. Dung Ân mặc một chiếc quần ngắn màu đỏ nóng bỏng, chân đi đôi bót da bóng loáng, chiếc cặp đùi đẹp của cô càng trở nên thon dài. Phía trên là một chiếc áo bó sát màu đen ôm lấy bộ ngực căng tràn. Dung Ân đứng ở cuối hành lang bằng thủy tinh, bên tai cô văng vẳng những lời nói hôm trước của mẹ. Đang thất thần, Dung Ân chợt thấy trên vai nặng nặng. Cô quay đầu lại, thấy Mị, bạn nhảy vô cùng xinh đẹp đang nhìn bằng đôi mắt quyến rũ. Không phải hồi hộp, lên sàn biểu diễn thôi. Được. Sau khi hai người bước vào, sàn biểu diễn hình chữ T từ từ nâng lên cao. Đêm nay, cám dỗ sẽ là bạn của mọi người, là người bạn thân thiết nhất, mang đến mọi người điều nhảy dây style vô cùng quyến rũ và mê hoặc. Âm nhạc điên cuồng vang lên, điệu nhạc đặc biệt của DJ kích thích dây thần kinh của mọi người. Đám đông đột nhiên hưng phấn điên cuồng lắc lư theo điệu nhạc. Dung Ân và Mị giống như yêu nữ biểu diễn trên sân khấu. Trong sàn nhảy, không khí được hâm nóng tới cao trào. Hai cô gái biểu diễn ngay sát khán giả, dáng người quyến rũ như hoa anh túc nở rộ trong đêm, xinh đẹp như là độc dược, vô cùng nhiệt tình. Mị xoay người vươn tay lấy ly rượu trong tay một khán giả, sau đó nghiêng ly đổ lên cánh tay Dung Ân. Dung Ân lập tức xoay mạnh thắt lưng vung tay, rượu lạnh lẽo theo động tác của cô mà bắn ra tứ phía, rơi vào người xem, khiến không khí lại dấy lên một hồi cao trào mới. Trên tầng 3, sau tấm rèm bị vén lên, xuất hiện một khuôn mặt. Ngón tay thon dài của người đàn ông miết quanh ly rượu, đôi môi mỏng hứng thú khẽ nhếch lên. Sau đó giơ ly rượu về phía Dung Ân đang nhảy, làm động tác cụng ly. Đôi mắt long lanh màu hổ phách được khảm trên khuôn mặt, có vẻ vô cùng quỷ dị. Cả người đầm đìa mồ hôi khiến tóc hai người dính cả vào cổ. Dưới sân khấu, có khán giả muốn vươn tay vén tóc giúp, động tác mờ ám mà khiêu khích. Những tiếng huýt sáo chói tai liên tục vang lên, khán giả ngày càng trêu ghẹo lỗ mãng. Dung Ân cố gắng tránh đi những đụng chạm, một tay ôm lấy eo thon của Mị xoay người một cái, và cô chết đứng ngay tại chỗ. Dung Ân nhìn thấy một khuôn mặt tràn ngập thống khổ và tuyệt vọng, hoàn toàn không phù hợp với không khí náo nhiệt ở đây. Khuôn mặt nghiêm túc, trắng bệch, đang đứng trong đám đông, cách sân khấu không xa. Dưới sàn biểu diễn, âm thanh bất mãn bắt đầu kháng nghị. Tại sao lại đứng im như vậy? Nhảy đi! Cái eo thon thả kia, có thể điệu đà thêm một tí. Nếu trên giường cũng mềm dẻo như vậy thì... Ha ha! Xen kẽ tiếng kêu ca phàn nàn là những lời trêu chọc khó nghe. Dung Ân đứng trên sân khấu, mặt đã đầm đìa nước mắt, thân thể gầy yếu dường như không chịu nổi, lúc nào cũng có thể ngã xuống. Mị đứng bên cạnh thấy thế vội vàng đỡ Dung Ân, tay quàng qua eo giúp cô đứng vững. Cô sao vậy? Mẹ! Mẹ Dung Ân nhắm mắt lại, lảo đảo xoay người chạy ra ngoài. Đây không phải con gái bà, là sinh viên ưu tú khiến bà hãnh diện. Không, không phải, không phải bộ dạng như thế này đứng trước người khác. Những lời trêu ghẹo của đám đông đàn ông khiến bà buồn nôn. Mẹ Dung Ân bịt chặt hai tay, bà khẳng định là mình đã nhìn nhầm rồi, đó không phải là Ân Ân của bà. Dung Ân vô cùng lo lắng, muốn trực tiếp nhảy xuống từ sàn biểu diễn. May mà Mị kịp giữ cô lại. Trên đài cao, DJ ra hiệu cho người hạ sàn biểu diễn hình chữ T xuống. Vũ đạo nóng bỏng, mỹ nữ xinh đẹp, có phải đã khiến các anh em dưới sân khấu quên vỗ tay? Lời nói hài hước hóa giải không khí kịp thời, tiếng vỗ tay vang lên dưới sàn biểu diễn. Nhân cơ hội đó, Dung Ân được bảo vệ hộ tống rời đi. Cô không kịp trở lại phòng nghỉ thay quần áo, vội vã chạy ra ngoài cửa. Mẹ! Mẹ! Tiếng giày cao gót chói tai vang lên trên hành lang bằng thủy tinh, phát ra thứ âm thanh lạnh lẽo. Dung Ân không dám tưởng tượng ra thời điểm đối mặt với mẹ. Biết làm thế nào, cô còn có thể nói được điều gì? Gió đêm lạnh lẽo ùa đến, biển quảng cáo sáng choang của khách sạn đối diện chiếu vào mắt, khiến Dung Ân choáng váng. Bóng người trên đường đã thưa thớt. Cho dù như vậy, cô vẫn không tìm thấy mẹ ở đâu. Dung Ân đứng trên đường cái rộng lớn, cô như bị lạc, không ngừng quay vòng gọi to. Mẹ! Mẹ! Trong lòng Dung Ân hoang mang lo sợ. Chợt ở cửa cám dỗ truyền đến tiếng cười đùa, mắt cô đột nhiên đau đớn. Hống hách như vậy, ngoài Nam Giả Tước còn ai khác? Như mặt trăng xuất hiện giữa các vì sao. Hôm nay Nam Giả Tước mặc quần dài của Armani, thân trên áo sơ mi tùy ý mở hai cúc, khác với sự nghiêm chỉnh như mấy lần trước. Lần này đơn giản là đi chơi đùa mà thôi. Bên cạnh Nam Giả Tước là một cô gái xinh đẹp, cho dù là khuôn mặt hay dáng người đều là hạng nhất. Cô gái kiển mũi chân hôn lên môi anh, ánh mắt nóng bỏng, ý tứ ve vãn thể hiện rất rõ ràng trong đó. Chính người đàn ông này đã khiến cuộc sống của cô hoàn toàn rối loạn. Thủ đoạn ra tay của anh ta thì ra lại hèn hạ như vậy. Bên cạnh Tước Thiếu, sao có thể thiếu đàn bà? Dung Ân cuối cùng cũng biết cảm giác hận đến nghiến răng nghiến lợi là như thế nào. Khóe mắt cô đã ương ướt, chuyện gì cô cũng có thể nhẫn nhịn. Nhưng với bộ dạng thế này xuất hiện trước mặt mẹ, cô chưa bao giờ nghĩ đến. Người già sống cẩn thận, sống gần một đời, cũng chỉ là muốn sống với những gì bà nói, là một người thanh thanh bạch bạch. Cô gái kia nhìn thấy Dung Ân đi đến, theo bản năng cảm giác được nguy hiểm, ôm chặt cánh tay Nam Giả Tước. Anh nhíu mày, trên mặt ngay lập tức nhận một cái tát. Mái tóc ngắn màu rượu đỏ bị ánh đèn neon chiếu lên, phát ra vẻ mê hoặc mà nguy hiểm. Âm thanh lanh lảnh, vô cùng quyết liệt, nhưng hơn hết là sự khiếp sợ. Lòng bàn tay rung lên, bắt đầu đau, đỏ ửng lên. Đám bạn ăn chơi bên cạnh Nam Giả Tước trợn tròn mắt. Trường hợp như vậy, họ chưa bao giờ gặp trong đời. Quá ngạc nhiên đến mức không kịp phản ứng, ánh mắt Nam Giả Tước hiện ra sự hứng thú. Đôi môi cong lên đầy nguy hiểm. Anh lấy đầu lưỡi liếm khóe miệng, nếm ngay được mùi máu tươi. Cái tác này đúng là đủ ác. Chương 11. Trừng phạt. Dung Ân căng thẳng buông tay xuống. Cô sợ hãi nhưng không hối hận. Trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Nam Giả Tước cử động cánh tay. Cô gái xinh đẹp bên cạnh anh không dám dây dưa, hậm hực buông tay. Cách đó không xa, một chiếc xe thể thao màu xanh lam ra khỏi bãi đổ xe. Trong lòng Dung Ân nhớ mẹ, xoay người rời đi. Nhưng đã nhổ râu hổ mà cô còn có thể dễ dàng thoát thân như vậy sao? Cùng lắm vừa đi được hai bước, eo đã bị ôm lấy, rồi cả người Dung Ân bị vác lên đi về phía trước. Khi cô phản ứng lại, hai chân đã cách xa mặt đất, cả người bị ném vào trong xe ô tô, ngã dúi dụi. Xe thể thao đắt tiền lượn một vòng, sau khi nắm rõ phương hướng, gầm rú lao vào bóng đêm, vẽ ra một vệt sáng chói lóa. Dung Ân cố gắng ngồi thẳng người lên, chưa kịp cài dây an toàn, thân thể đã nghiêng ngả. Xe thể thao như con ngựa hoang hót cương, băng qua nội thành, xa hoa trụy lạc, rất nhanh rẽ vào đường quốc lộ. Gió lạnh tạt vào mặt thấu xương. Tôi muốn xuống xe. 100 km/h, 200 km/h, 300 km/h. Khi tốc độ đủ, làm ánh mắt khát máu của Nam Giả Tước nổi lên hưng phấn. Anh hơi phanh lại, giảm tốc độ. Lúc đi qua khúc cua, anh dùng sức đánh tay lái về hướng ngược lại, làm xe cứ theo quán tính mà lao thẳng về phía trước. Rồi anh đạp mạnh phanh, để toàn bộ thân xe trôi tự do. Sau khi đuôi xe dừng lại, xe thể thao đã vững vàng đứng trên đỉnh núi. Mồ hôi lạnh trên thái dương Dung Ân nhỏ giọt. Cô cảm thấy dạ dày như bị đảo lộn. Cô vươn tay mở cửa xe, mặt trắng bệch. Nhưng chưa kịp xoay người, bả vai đã bị ấn mạnh xuống. Vừa dựa vào ghế, Nam Giả Tước đã lật người sang đè lên, vừa vặn kẹp lấy eo Dung Ân, đầu gối anh giữ chặt hai tay cô. Biết đây là đâu không? Đêm cuối thu, đã có cái xe lạnh của mùa đông. Cả người Dung Ân lạnh cống run rẩy. Áo mỏng và quần ngắn càng khiến cô càng thêm lạnh. Cô cố sức dãy dụa, nhưng ánh mắt lại rất bình tĩnh. Không biết. Yên tâm đi, nơi này rất yên tĩnh, hoang vu, vắng vẻ. Cho dù tôi cưỡng xong rồi giết cô ở đây cũng sẽ không có ai phát hiện. Dung Ân không biết vì lạnh hay vì sợ hãi. Sau khi nghe Nam Giả Tước nói những lời này, toàn thân cô đều nổi da gà. Anh đã nói, anh không thích cưỡng ép. Ha ha. Nam Giả Tước nghe xong cười to, trên mặt vẫn hằn dấu tay Dung Ân. Thật ra, cưỡng ép mới là kích thích nhất. Dung Ân mở to mắt, trong lòng rất lo lắng. Mẹ tôi, có phải anh dẫn mẹ tôi đến cám dỗ không? Đúng. Nam Giả Tước không hề giấu giếm. Con gái quyến rũ như vậy, bà ấy không biết quả thực rất đáng tiếc. Anh cúi người xuống, muốn nhìn thấy bộ dạng phẫn nộ của Dung Ân, nhưng không nhìn được. Cô chỉ cắn môi, giọng nói bình thản: trên thế giới mỗi ngày đều có người chết, tại sao anh không chết? Nam Dạ Tước nhếch môi cười, không hề tức giận. Anh cúi người xuống, đè lên khiến Dung Ân khó thở. Nhưng giả ngơ: phụ nữ tôi muốn, hoặc là đạt được, hoặc là quỷ diệt. Dung Ân nhíu mày, ngón trỏ của Nam Dạ Tước đang nhẹ nhàng miết xương quai xanh. Ngón tay nóng như lửa từ từ đi xuống, dừng lại ở giữa khe ngực Dung Ân. Cái tác hôm nay, cô muốn bồi thường thế nào? Dung Ân nhắm mắt lại, nói: anh đánh đi. Tôi không đánh phụ nữ. Vậy thì buông ra, tôi muốn về nhà. Nam Dạ Tước cười cười ngồi thẳng người lên, lực đè giảm đi, nhưng vẫn chưa buông Dung Ân ra. Tôi có thể thả cô về, nhưng cô phải xuống xe. Ngón trỏ anh đặt trước ngực cô nâng lên, không tốn nhiều sức lực, đã xé rách chiếc áo mỏng, lộ ra áo lót viền ren màu đen bên trong. A! Dung Ân vội vàng lấy hai tay che ngực, sợ để lộ thân thể. Nhưng mà cô cũng chỉ sợ hãi kêu một tiếng lúc đầu. Xấu hổ qua đi, hai mắt cô hờ hững quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Nam Dạ Tước nhìn Dung Ân, rõ ràng là cô tức giận, nhưng lại nhẫn nhịn không bộc phát. Anh cười cười, hơi tò mò, đây là một cô gái như thế nào? Anh muốn nhìn xem sức chịu đựng của cô đến đâu. Nam Dạ Tước xoay người ngồi trở lại ghế lái, nhả phanh, xe đi về phía trước theo quán tính. Cách đó không xa, mấy chiếc xe thể thao tùy ý vây xung quanh đống lửa. Nam Dạ Tước giảm phanh, chiếc xe thể thao màu xanh ngọc đi vòng quanh đống lửa rồi chạy đến. Tước thiếu! Có người tinh mắt ngay lập tức nhận ra anh. Nam Dạ Tước dừng xe lại. Dung Ân nhìn thấy những người đàn ông ngoài cửa xe đều đang tiến lại đây. Cô vội vàng vòng chặt hai tay trước ngực rồi hạ người xuống thấp. Xuống xe! Lúc này Nam Dạ Tước lại mở cửa xe, thoải mái ngã người tựa lưng vào ghế. Ôi, cô gái lần này rất đẹp. Ha ha, bị cởi ra như thế này, lần này Tước thiếu lại muốn giở trò mới gì đây? Bên tai đều là những lời đùa giỡn lỗ mãn của đám đàn ông. Có người thậm chí đã buông bạn gái trong lòng ra, tiến đến gần cửa kính xe. Dung Ân nghiêng người về phía Nam Dạ Tước, mà lúc này anh lại thờ ơ lạnh nhạt, nghiêng người dựa vào cửa xe. Nếu muốn về nhà thì xuống xe ngay bây giờ. Không, khởi động xe, lái xe đi. Dung Ân không phải không hiểu ý đồ của những người ngoài cửa xe. Nếu bây giờ xuống xe, sợ là sẽ bị ăn tươi nuốt sống không chừng. Nhưng Nam Dạ Tước vẫn làm ngơ. Trên núi hoang, ưu điểm lớn nhất chính là cho dù cô có làm bất kỳ chuyện gì cũng sẽ không có ai ngăn cản. Có cánh tay đã thò qua cửa kính xe, nóng bỏng sờ lên đùi Dung Ân, dùng lực bóp một cái. Cô sợ hãi hét lên, chân đi giày cao gót đá về phía người đó, lại bị người đàn ông ở ngoài cửa xe bắt lấy cổ chân. Này các anh em, lại mà xem, nếu đôi chân này quấn trên lưng. Ha ha ha, buông tôi ra, buông ra. Tay người đàn ông kia men theo bớt bằng da lần về phía trước, đã sắp sờ đến mặt trong bắp đùi Dung Ân. Khuôn mặt Dung Ân đỏ bừng, cô biết ở thời điểm này chỉ có người đàn ông bên cạnh mới có thể cứu mình. Tay trái Nam Dạ Tước chống lên trán, tay phải gác lên bánh lái, nhẹ nhàng gõ theo nhịp, môi mỉm cười. Phụ nữ không nghe lời, tính cách phù hợp, anh thích. Nhưng nếu làm quá, anh không có kiên nhẫn. Tôi xin lỗi. Dung Ân đã bị ép đến mức cuống lên. Cái gì? Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Dung Ân hét lên, cả người dường như đã dựa vào ghế lái. Màng nhĩ như bị ai đâm, đinh tai nhức óc. Lúc này Nam Dạ Tước không còn giả vờ không nghe thấy nữa. Tay phải anh cầm lấy vô lăng, đạp mạnh chân ga, chỉ nghe thấy ầm một tiếng, cánh tay muốn thò vào của đám đàn ông đều bị gạt ra. Dung Ân cúi đầu, thân thể co lại dựa sát vào cửa kính xe, mặt cô đã cắt không còn một giọt máu. Lúc này, xe chạy rất vững vàng. Sau khi cảnh vật bên ngoài khôi phục lại bình thường, Dung Ân mới ngẩng đầu hỏi: đi đâu? Giọng nói của cô rất nhẹ, vô cùng mệt mỏi, nhưng vẫn lộ ra vẻ lo lắng. Nam Dạ Tước mỉm cười, đưa cô về nhà. Lo lắng trong lòng lúc này mới được thả lỏng. Cho tôi xuống đây, tôi tự bắt xe trở về. Hai mắt Nam Dạ Tước mờ ám nhìn Dung Ân một lượt. Cô muốn dụ người ta phạm tội. Sau khi lưỡng lự, vẫn là Dung Ân nói địa chỉ cho anh. Xe thể thao nhẹ nhàng chạy đến dưới một khu nhà ở đã cũ. Sau khi xe dừng hẳn, Dung Ân không chậm trễ một giây, cô vươn tay mở cửa, chuẩn bị đẩy cửa xe bước xuống. Khoan đã! Nam Dạ Tước vẫn nhanh hơn một bước ngăn cản động tác của Dung Ân. Để cô trở về như vậy, dường như tôi hơi bị thiệt. Các bạn đang nghe truyện audio ngôn tình ám dục tại kênh YouTube Hi Kim. Chương 12. Đường cùng. Xương quai xanh đột nhiên đau nhói. Lần đầu tiên Nam Dạ Tước cắn, sau đó từ từ mút mạnh. Khi anh buông ra, trên da thịt trắng nõn của Dung Ân đã xuất hiện một dấu hôn đỏ thẫm. Cô tức giận nhìn tên thủ phạm trước mặt mình, nhưng không thể làm gì, chỉ có thể hoảng sợ, vội vã mở cửa xuống xe. Cửa cầu thang tối đen như mực, bình thường có một bóng đèn tối om chiếu sáng, nhưng sử dụng mười mấy năm cuối cùng cũng hỏng. Dung Ân vịn tay vào vách tường lần từng bước, tiếng giày cao gót trong đêm tối yên tĩnh càng trở nên rõ ràng, âm thanh rất chói tai. Cô muốn về nhà thật nhanh, nhưng không biết về nhà sẽ phải đối mặt với mẹ như thế nào. Gió lạnh ùa đến thổi qua người, nhưng Dung Ân không có cảm giác, đau đớn thấu xương đã khiến cô chết lặng. Về đến cửa, Dung Ân mới nhớ ra quần áo và túi xách đều đang để ở cám dỗ, cửa nhà lúc này chắc chắn đang khóa chặt. Dung Ân do dự đứng ngoài cửa, giờ đã là 3-4 giờ sáng. Cô đã chuẩn bị tinh thần ngủ ngoài cửa một đêm, nhưng lại sợ sáng mai hàng xóm sẽ nhìn thấy bộ dạng này của mình. Chưa kịp nghĩ ngợi nhiều, cô vừa dựa lưng vào cửa thì cửa đã mở ra. Trong nhà tối om, mẹ không bật đèn, có lẽ bà không muốn nhìn thấy bộ dạng này của cô. Đưa tay đóng cửa lại, Dung Ân hổ thẹn cúi đầu. Cho dù mẹ không nhìn thấy dáng vẻ này, nhưng cô vẫn cảm thấy lo lắng. Cô muốn trước tiên bật đèn lên, rồi trở về phòng lấy áo khoác mặc thêm vào. Ân Ân à! Giọng nói của mẹ cô dường như ở ngay phía sau. Bà khẽ thở dài, hơi thở nặng nề, không thể xóa tan hết phiền muộn. Lưng Dung Ân cứng đờ, cô nghẹn ngào. Mẹ, con xin lỗi. Trong phòng yên tĩnh đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Ân Ân, ngày mai con đến đó xin nghỉ việc đi. Khi nói chuyện, giọng nói mẹ Dung Ân khàn khàn, rõ ràng là bà đã khóc. Mũi Dung Ân cay cay, nước mắt cô thi nhau chảy xuống. Mẹ, con cũng muốn nghỉ việc, nhưng con không tìm được công việc nào khác. Nếu... Con còn có mẹ mà. Mẹ Dung Ân ngắt lời cô. Con nghe lời. Câu nói tiếp theo bà nghẹn ngào không nói nên lời. Dung Ân không dám lại gần mẹ. Cô ôm chặt bả vai mình, cố gắng nén tiếng nức nở. Cô cũng muốn thoát khỏi nơi đó, nhưng mọi chuyện không đơn giản như mẹ cô tưởng. Mẹ, con đã ký hợp đồng với cám dỗ, phải đủ một năm mới được. Ân Ân. Ngữ khí mẹ Dung Ân trở nên cương quyết. Bắt đầu từ ngày mai, mẹ sẽ đi tìm việc. Mẹ, sức khỏe mẹ không tốt, không thể đi làm. Bà đã đến lúc được an hưởng tuổi già, Dung Ân làm sao có thể để mẹ lại phải cực khổ. Cứ như vậy đi. Mẹ Dung Ân đã hạ quyết tâm. Bà yếu ớt đứng lên, lần mò trong bóng tối đi đến cửa phòng. Chẳng may đụng vào chân ghế, cả người lảo đảo suýt ngã. Mẹ! Dung Ân lo lắng chạy lại xem, nhưng bà đã mở cửa, lê chân đau vào phòng và đóng ngay cửa lại, không cho Dung Ân một chút cơ hội. Sau cánh cửa, cô biết mẹ rất đau lòng. Nhà họ Dung đã từng có một cuộc sống huy hoàng, không ai tưởng tượng được sẽ có ngày hôm nay. Mệt mỏi trở về phòng, Dung Ân không hề tắm rửa, nằm vật xuống giường, nặng nề ngủ. Trong mơ, cô lại nhìn thấy đôi mắt màu hổ phách đẹp đẽ kia. Cảm giác vô cùng chân thật. Người đàn ông rõ ràng đang yêu chiều nhìn cô cười. Anh nói, Ân Ân, con người có một thứ không bao giờ thay đổi, đó là đôi mắt. Đôi mắt này là độc nhất vô nhị trên thế giới. Ân Ân, em không được quên anh. Ân Ân, Ân Ân. Trên đời này, anh sẽ là người chiều em nhất. Ân Ân. Lúc Dung Ân tỉnh lại, trên gối đã ướt đẫm một mảng. Mắt cô sưng đỏ, đầu cũng đau đớn khó chịu. Rất lâu rồi cô không mơ thấy Diêm Việt. Dung Ân ngồi dậy, rồi thẫn thờ một lúc lâu mới xuống giường. Tìm trong nhà một vòng vẫn không thấy mẹ đâu. Dung Ân trở về phòng tắm rửa thay quần áo, chuẩn bị đi làm ở cám dỗ. Vươn tay mở cửa, nhưng không hề có động tĩnh. Cửa đã bị khóa trái. Dung Ân thử mở mấy lần nhưng vẫn không được. Nhìn đồng hồ, nếu bây giờ chưa đi, chắc chắn cô sẽ đến muộn. Mấy tiếng sau, mẹ Dung Ân mới mở cửa vào nhà, dáng vẻ mệt mỏi, sắc mặt rất xấu. Mẹ! Dung Ân lo lắng lại gần. Mẹ đi đâu vậy? Mẹ đi tìm việc. Mẹ, chúng ta sẽ không tìm được một công việc chính đáng ở ngoài đâu. Nếu không, tại sao con tốt nghiệp lâu như vậy vẫn còn ở nhà? Rõ ràng mẹ Dung Ân rất kiên quyết. Bà ngồi lên chiếc ghế ở nơi tạm thời có thể coi là phòng khách, nói, cho dù không tìm thấy, mẹ cũng không cho con đi làm ở một nơi như vậy. Mẹ, con kiếm tiền một cách trong sạch. Hơn nữa việc muốn mở màn ngày hôm qua không phải là ngày nào cũng phải làm. Được rồi. Mẹ Dung Ân không muốn nghe, hiếm khi dùng ngữ khí nghiêm khắc ngắt lời cô. Ân Ân, ở một nơi như vậy không phù hợp với con. Con gái của nhà họ Dung không thể chà đạp bản thân mình như vậy. Dung Ân cứng họng không nói được gì thêm. Cô hiểu tính cách của mẹ mình, không tiếp tục tranh cãi với bà nữa, trở về phòng. Đúng lúc quản lý gọi điện đến, cô cẩn thận xin nghỉ mấy ngày. Không ngờ quản lý lại dễ dàng đồng ý. Liên tiếp mấy ngày sau, mẹ Dung Ân đều nhốt cô trong nhà, một mình đi ra ngoài tìm việc, nhưng mỗi lần đều thất vọng trở về. Lúc ăn cơm tối, không khí cũng không vui vẻ như trước kia. Mẹ Dung Ân thường gắp thức ăn vào trong bát của cô, còn bà thì rất ít động đũa. Mẹ, mẹ ăn đi ạ. Mẹ lúc nào cũng ăn ít, con ăn đi. Mẹ Dung Ân tiếp tục gắp thức ăn vào trong bát của cô. Hiện tại, cả hai người đều không có việc làm, số tiền còn lại trong nhà sợ không cầm cự được bao lâu nữa. Ăn cơm xong, Dung Ân thu dọn bát đũa. Thức ăn thừa chỉ còn một tí, đổ đi thôi ạ. Con về phòng trước đi, để mẹ dọn cho. Mẹ Dung Ân bê bát đũa đi vào bếp và đóng cửa lại. Dung Ân thấy trời còn sớm, vào phòng thay quần áo định đi dạo một chút. Lúc đi qua phòng khách, cô thấy phòng bếp vẫn đóng kín. Bình thường khi mẹ rửa bát chưa bao giờ đóng cửa. Cô lặng lẽ đến gần, khẽ mở cửa ra. Bên trong, mẹ Dung Ân vét hết cơm trong nồi cơm điện vào bát, trộn với canh và thức ăn thừa lúc nãy rồi ăn vội vàng. Lúc nãy không phải bà đã ăn no, mà bà sợ đồ ăn không đủ, nên phải chờ sau khi Dung Ân ăn xong mới tránh ở trong này ăn tiếp. Mới qua mấy ngày, tóc mẹ Dung Ân dường như đã bạc thêm. Không để mẹ phát hiện, cô nhẹ nhàng đóng cửa lại, trở về đến phòng. Trên mặt cô đã đầm đìa nước mắt. Rơi vào hoàn cảnh khó khăn như ngày hôm nay, cô không thể trách ai, chỉ có thể trách chính mình. Hôm sau, mẹ Dung Ân về nhà rất sớm. Đồng thời bà rất phấn khởi nói mình đã tìm được việc làm. Dung Ân hỏi bà làm việc gì thì bà ấp úng trả lời, làm nhân viên dọn vệ sinh trong một công ty, công việc không nặng nhọc, rất nhẹ nhàng. Khoảng 2-3 ngày sau, mặc dù Dung Ân đã cam đoan sẽ không đi ra ngoài, nhưng mẹ cô vẫn khóa trái cửa, nhốt cô trong nhà. Sau buổi trưa, Dung Ân đang ngủ mơ màng, loáng thoáng nghe thấy tiếng mở cửa. Cô nhìn đồng hồ, mới 2 giờ, mẹ sẽ không về sớm như vậy. Lúc cô ra ngoài thì thấy một người đàn ông xa lạ ngồi nghênh ngang trong phòng khách nhỏ hẹp. Dung Ân giật mình, anh là ai? Tôi chỉ là người đến đây dẫn cô đi xem kịch hay. Người đàn ông kia bỏ chân xuống, đứng dậy. Đi ra. Chẳng lẽ cô không tò mò mẹ cô đang làm việc gì sao? Người đàn ông kia cười cười, ung dung đi ra ngoài. Gần như không chút do dự, Dung Ân quyết định đi theo. Bầu trời bên ngoài âm u đáng sợ, giống như cố ý dùng một tấm màn đen che phủ. Trong khu nhà ở có một lớp lá rụng, vì không có ai quét dọn, bây giờ đều đang cuộn tròn ở một chỗ kêu xào xạc. Mưa phùn phả vào người, ngay lập tức bị quần áo thấm hết. Dung Ân cúi đầu đăm chiêu đi theo sau người đàn ông kia, hai tay căng thẳng đút vào trong túi áo, giống như lúc sắp bị vạch trần chân tướng. Cô vừa vội lại vừa sợ, nhưng cũng không biết mình đang lo lắng điều gì. Xuyên qua ngã tư, đi vào đường cái, mưa càng lúc càng lớn, thậm chí đã khiến tầm mắt bị mờ. Cho dù là như vậy, trong nháy mắt Dung Ân vẫn nhìn thấy mẹ cô đang đứng ở bến xe buýt đối diện. Tất nhiên, mẹ Dung Ân không phải đứng chờ xe giống những người khác, mà bà cầm trong tay túi bóng màu đen, đứng trong mưa, sau lưng hai cô bé. Trong đó có một người ngửa cổ lên uống lon nước trong tay, rồi quay sang nhìn mẹ Dung Ân. Bà phiền quá đi, tôi vẫn chưa uống xong đâu. Mẹ Dung Ân cảm thấy xấu hổ, nhưng không rời đi. Ánh mắt bà nhìn cái chai kia chằm chằm, Chỉ còn một chút, chắc là uống xong sẽ vứt đi. Dung Ân lấy hai tay bịt miệng, nước mắt như đê vỡ chảy tràn, kinh sợ và lo lắng tràn ngập trong mắt cô. Trong ngực như bị ai đào một lỗ hổng rất lớn, trống rỗng mà đau đớn, toàn thân lại giống như bị chém, không có chỗ nào không chảy máu. Tước Thiếu nói nếu cô gặp khó khăn có thể đến tìm anh ấy. Người đàn ông kia nói xong những lời này thì rời đi. Dung Ân không để ý đến, từng hạt mưa quất vào da thịt, bỏng rát. Rõ ràng anh đẩy cô vào đường cùng, giờ lại muốn làm như đấng cứu thế. Chương 13: Giao dịch. Bợp. Bên kia đường cái, cô bé uống xong lon nước vứt xuống đất, cái lon lăn mấy vòng rồi dừng lại trên đường. Mẹ Dung Ân mừng rỡ chạy đến nhặt, đúng lúc có một chiếc xe hơi sang trọng phóng qua, nước bẩn bắn tung tóe lên mẹ Dung, ướt hết từ đầu đến chân. Dung Ân nén khóc, xe cộ qua lại tấp nập trên đường, nhưng không một ai để ý đến tình huống vừa rồi. Những người chờ xe buýt cũng chỉ bực bội tránh sang một bên để không bị ướt. Mẹ Dung nhặt vỏ lon nước bỏ vào túi bóng, lau nước bẩn trên mặt, lùi ra đứng phía sau bến xe buýt. Mắt Dung Ân đỏ lên, muốn chạy đến bên mẹ, nhưng cô cố kìm lại. Người bà không muốn gặp nhất lúc này chính là cô. Phải quyết tâm lắm Dung Ân mới có thể làm như chưa nhìn thấy gì, hướng tầm mắt sang chỗ khác, rồi xoay người chạy thục mạng. Cảm xúc trong lòng xót xa, đau khổ. Mùa đông đã đến rồi sao? Nếu chưa, tại sao trận mưa này lại lạnh thấu xương đến vậy? Về đến nhà, cô vội vàng đi tắm rửa. Sau khi tắm xong, sắc mặt tái nhợt của cô mới hồng hào lên một chút. Làn da trắng nõn và dáng người hoàn hảo được bao bằng một chiếc khăn tắm. Dung Ân đứng trước bồn rửa mặt, cô vươn tay lau hơi nước phủ trên gương, ánh mắt mông lung nhìn chằm chằm chính mình. Diêm Việt thường nói cô có đôi mắt biết cười. Dung Ân mỉm cười chua xót, đôi mắt này bây giờ còn có thể cười sao? Đã không còn anh ở bên, cô nào biết cái gì là vui vẻ? Thân thể này vốn dĩ là để dành cho anh. Xin lỗi anh, Việt, nhưng so với việc đánh mất trái tim thì em tình nguyện. Đầu Dung Ân ướt sũng, những giọt nước thi nhau nhỏ xuống cổ cô, rồi uốn lượn chảy xuống ngực. Nhìn người trong gương, ánh mắt Dung Ân càng lúc càng trở nên kiên định. Xã hội ngày nay không thể nói đến công bằng, những người tuân thủ pháp luật thì bị giẫm đạp, muốn sống yên ổn cũng không được. Cô không có chỗ dựa, ngay lập tức liền bị dồn vào đường cùng. Vận mệnh là gì? Vận mệnh chính là nằm trong tay kẻ có tiền. Nếu họ muốn chơi đùa, cô không thể không theo. Không phải chỉ là thân thể thôi sao? Dung Ân cố ý nói một cách nhẹ nhàng, nhưng vừa nhắc đến, trái tim vẫn như bị bóp nghẹn. Cầm di động lên, cô ấn xuống dãy số lần trước Nam Dạ Tước viết lên đùi, không ngờ đã nhớ thuộc lòng. Phòng làm việc của Nam Dạ Tước nằm ở tầng trên cùng của Nghiêm Tước. Lúc này, anh đang ung dung gác hai chân lên bàn làm việc, nhâm nhi ly cà phê Lam Sơn cao cấp. Theo như mong muốn, di động đặt ở bên cạnh, mạnh mẽ đổ chuông, đèn sáng nhấp nháy. Anh nhìn màn hình, khóe miệng gian tà khẽ nhếch lên, nhận điện thoại. Alo? Giọng nói vô cùng quyến rũ. Sau khi di động được kết nối, Dung Ân mới nghĩ đến việc không biết phải mở miệng thế nào. Tôi... Im lặng kéo dài, Nam Dạ Tước trầm mặt không lên tiếng, dường như đang chờ đợi đáp án của Dung Ân. Tôi muốn xin anh cho tôi một công việc. Dung Ân trực tiếp yêu cầu, không chút do dự. Công việc? Nam Dạ Tước bỏ hai chân xuống, ngón tay gõ nhịp trên bàn làm việc bằng gỗ lim. Điều kiện là gì? Thái độ cao ngạo giống như bậc vương giả, mọi chuyện đều nắm trong tay. Ngủ với anh một đêm thế nào? Dung Ân cố gắng nói bằng giọng thoải mái. Thì ra nói ra miệng cũng không khó khăn như cô tưởng. Đầu bên kia truyền đến tiếng cười sang sảng của Nam Dạ Tước. Cô muốn trao đổi vào lúc nào? Anh quyết định đi. Mặt Dung Ân vô cảm, giọng nói của cô không có một tia cảm xúc. Nam Dạ Tước mỉm cười, anh ngả người ra ghế dựa. Ngày đêm nay thế nào? Đêm nay không được. Còn nữa, hợp đồng ở cám dỗ anh phải xử lý giúp tôi. Dung Ân suy nghĩ cẩn thận, với thế lực và thủ đoạn của Nam Dạ Tước, đối phó với ông chủ của cám dỗ hẳn là không vấn đề gì. Lý do quan trọng nhất khiến cô thỏa hiệp với Nam Dạ Tước chính là vì bản hợp đồng một năm ở cám dỗ kia. Vậy thì đêm mai tôi không có tính kiên nhẫn. Lời nói của Nam Dạ Tước coi như đã đáp ứng yêu cầu của cô, rất nhẹ nhàng, đơn giản. Dung Ân không biết phải nói thêm gì nữa hay cứ như vậy cúp máy. Cuối cùng cô thốt ra hai chữ: thành giao. Thành giao, giống như trao đổi, mua bán hàng hóa. Được, ngày mai gặp. Không ngờ giọng nói của Nam Dạ Tước lại có chút dịu dàng trầm ấm, như là nói giữa những đôi tình nhân. Dung Ân nghe xong trực tiếp ngắt máy. Mà bên kia, Nam Dạ Tước vứt điện thoại sang bên cạnh, mỉm cười châm biếm. Ban đầu anh tưởng rằng cô không giống những cô gái khác, thì ra cũng không có gì khác nhau. Xem ra đây lại là một trò chơi rất nhàm chán nữa. Dung Ân ra khỏi phòng tắm đúng lúc mẹ đội mưa trở về. Cô dừng lại, giả vờ như không có chuyện gì, hỏi mẹ: mẹ, sao lại ướt hết như vậy? Mẹ không mang ô đi ạ? Ừ, mẹ Dung Ân đóng cửa lại, sắc mặt hơi mất tự nhiên. Túi bóng đen lúc nãy cũng không còn, tự dưng trời đổ mưa. Mẹ! Mặc dù tâm trạng Dung Ân rất nặng nề, nhưng cô vẫn cố gắng mỉm cười, hai tay ôm vai mẹ, dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất có thể, nói: từ ngày mai mẹ không phải đi làm nữa. Vì sao? Bởi vì con tìm được việc làm rồi ạ. Mẹ Dung Ân cũng không vui vẻ lên như trước đây. Dung Ân biết bà đang lo lắng điều gì. Lần này là một công việc trong một công ty lớn do người quen giới thiệu. Hơn nữa, con còn được ký hợp đồng. Thật sao? Mẹ Dung Ân quay lại cầm tay cô. Nhưng phải không làm phiền đến người ta mới được. Mẹ yên tâm đi ạ. Dung Ân nhớ đến khuôn mặt kiêu ngạo của Nam Dạ Tước, không kiềm chế được thốt lên: nếu đắc tội cũng chỉ là chó cắn chó. Cái gì? Mẹ Dung Ân tưởng mình nghe nhầm. Dung Ân lảng tránh không trả lời, đẩy bà vào phòng tắm. Mẹ, mẹ tắm trước đi, con lấy quần áo đặt ở cửa cho. Mẹ Dung vẫn còn lưỡng lự. Ân Ân, hay là mẹ cứ tiếp tục làm việc, chờ con ổn định xong. Mẹ! Dung Ân lên giọng, ngắt lời bà. Lần này mẹ phải nghe lời con. Mẹ Dung không nói gì thêm. Bị ướt mưa nên bệnh phong thấp của bà lại tái phát, lưng đã không thể đứng thẳng. Trận mưa này rã rít không ngừng. Buổi sáng bên cửa sổ vẫn còn tiếng mưa rơi tí tách. Bầu trời bên ngoài mờ hơi nước, gió lạnh lùa vào phòng. Dung Ân rụt đầu chui vào chăn, tiếp tục ngủ. Không ngủ được, cô cũng không muốn dậy. Mãi đến buổi trưa, ăn cơm xong, Dung Ân lấy cớ đi ra ngoài mua quần áo, mẹ mới cho cô ra khỏi nhà. Vì lang thang trên đường, lúc đi vào cửa cám dỗ đã là chạng vạng tối. Vì vẫn chưa đến giờ, hiện tại cám dỗ im lặng giống như một đứa bé đang ngủ say. Dung Ân tìm được quản lý, nói ra ý định của mình. À, hợp đồng ở trong tay ông chủ, ông chủ bảo cô lên tầng 3 tìm ông ấy. Lòng Dung Ân khẽ động, dù sao cô cũng không chắc Nam Dạ Tước đã xử lý xong chuyện này chưa. Nhưng nghe ngữ điệu của quản lý, dường như mọi chuyện đã được thu xếp ổn thỏa. Đi tới một ngã rẽ, Dung Ân nhìn mọi thứ xung quanh, không thấy một ai, cửa vẫn đóng kín như trước. Cô nhìn một lượt, không tìm thấy chuông cửa, đành giơ tay lên gõ. Gõ hai tiếng, cửa liền mở ra, như là biết trước cô sẽ đến, không một tiếng động mở cửa. Bên trong vẫn tối đen như mực, Dung Ân xoay người đóng cửa, ngăn lại một chút ánh sáng duy nhất trên hành lang. Trong phòng đang bật điều hòa, những luồng gió mát nhẹ nhàng phả lên mặt Dung Ân, cô cảm thấy lạnh. Hình như có người đang tắm. Dung Ân nghe thấy tiếng nước chảy qua cánh cửa truyền đến, đánh vào dây thần kinh mẫn cảm của cô. Dung Ân thử bước đi mấy bước, đây chắc hẳn là một căn phòng rất rộng, xung quanh cô không hề có một đồ vật nào. Trong lúc Dung Ân bồn chồn lo lắng, tiếng nước ngừng lại, cửa phòng tắm mở ra, một tiếng động rất nhỏ. Sao, cuối cùng vẫn đến đây? Dựa vào tiếng bước chân, Dung Ân phán đoán, anh ta hẳn là đang đến gần mình. Tôi đến lấy bản hợp đồng một năm kia. Giọng nói cô lạnh lùng bình thản, có một số việc rất hay vô lý như vậy. Rõ ràng hợp đồng đó là cô bị lừa ký, vậy mà bây giờ để lấy lại nó, cô phải trả giá bằng thân thể của mình. Người đàn ông kia không nói thêm gì nữa, hơi thở phả đến gần. Dung Ân nắm chặt túi sách. Bóng tối là nơi mang đến cảm giác không an toàn nhất. Một lúc lâu sau, đột nhiên có một trận gió lạnh ập đến, cùng với đó là giọng nói âm trầm, lạnh như băng của anh ta. Đây. Hợp đồng rơi trên mặt đất. Dung Ân ngồi xổm xuống nhặt lên. Dung Ân, cô bình thản tiếp nhận sự giúp đỡ của người đàn ông khác như vậy. Cô thật sự cho rằng người chết sẽ không mở mắt sao? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của truyện audio ngôn tình Ám Dục trên kênh YouTube Hi Kim. Mời các bạn đón xem tập 3 Đêm Mê Hoặc. Các bạn nhớ subscribe, like, share và comment để cập nhật tập mới nhé. Hi Kim xin chào và tạm biệt các bạn.